Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 281, hộ phu Mỹ Đỗ Toa. Ngươi là, Tiêu Sắt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ở trước mặt hắn là một tướng mạo trắng nõn xà nhân tộc thiếu nữ. Đẹp đẽ vóc người, tiêu chuẩn Mỹ nhân mặt, phối hợp với thon dài màu xanh đuôi rắn. Dành cho Tiêu Sắt một loại kiếp trước điện ảnh bạch xà nguyên nhân bên trong thanh nhi cảm giác. Xà nhân thiếu nữ vui tươi nở nụ cười. Kính cẩn nói. Tiêu Sắt đại nhân. Ta tên Nguyệt Nhi. Khả năng quên ngươi. 3 năm trước ở trong sa mạc. Chính là ngài từ bọn buôn người trong tay cứu ta. Hóa ra là ngươi. Xin lỗi. Nghe vậy. Tiêu Sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vào lúc ấy. Sự chú ý của hắn đều ở thanh lân trên người. Vẫn chưa đối với xà nữ từng có nhiều lắm quan tâm. Cẩn thận hồi tưởng lại. Hiện tại đã có gần 3 năm chưa từng thấy thanh lân. Tiêu Sắt đại nhân ngài nói quá lời. Nhìn đến Tiêu Sắt hướng mình xin lỗi. Nàng mặt cười hơi đỏ lên. Chợt dẫn tay nói. Tiêu Sắt đại nhân mời đi theo ta. Nữ vương đại nhân đã phân phó. Nếu là ngài đã tới. Có thể trực tiếp đi gặp nàng. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Lập tức đi theo Nguyệt Nhi phía sau. Chu vi vây xem xà nhân nghe được là chính mình nữ vương mệnh lệnh cũng không dám nhiều lời. Dồn dập vì là hai người tránh ra con đường. Nguyệt Nhi, ngươi biết điệp, cũng chính là các ngươi nữ vương bệ hạ muội muội hiện tại ở đâu sao? Tiêu Sắt chung quanh, thuận miệng hỏi, từ vừa sờ ba tư xưng hô điệp vì là xà nhân tộc kẻ phản bội. Hắn biết được giờ khắc này xà nhân tộc vẫn cứ có không ít xà nhân đối với điệp ôm ấp rất sâu. Địch ý, nếu như việc này không giải quyết, hắn tình nguyện đem điệp mang theo bên người. Điệp đại nhân cùng nữ vương bệ hạ trở về không bao lâu liền bế quan. Nguyệt Nhi mỉm cười với đáp, lại nói, ừ, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Không có lại nói, ở Nguyệt Nhi dẫn dắt đi, xuyên qua mấy cái u tĩnh đường nhỏ. Một hồi lâu sau, hai người ở một chỗ rừng trúc trước ngừng lại. Tiêu Sắt đại nhân, mời ngài vào đi thôi. Nguyệt Nhi chỉ có thể mang ngài tới đây. Nguyệt Nhi dẫn ngón tay chỉ rừng trúc tiểu đạo. Ừ, Tiêu Sắt nhàn nhạt gật đầu. Không chần chờ chút nào. Cất bước đi vào rừng trúc. Nhìn Tiêu Sắt đi xa bóng lưng. Nguyệt Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện ra một vệt âm u cùng nhàn nhạt không muốn. Hai người chung quy không phải người của một thế giới. Chợt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chạm đích vặn vẹo thon dài đuôi rắn rời đi. Xuyên qua rừng trúc, Tiêu Sắt bước chân dừng lại ở một chỗ trúc trước phòng. Trần chờ chốc lát, nàng ở bên trong đã nhận ra một đạo đấu tông cấp bậc khí tức cùng với 4 đạo đấu hoàng đỉnh cao. Cấp bậc tối nghĩa khí tức. Xem ra là Mỹ Đỗ Toa cùng cái kia 4 vị xà nhân tộc đấu hoàng đỉnh cao trưởng lão rồi. Tiêu Sắt thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chợt nhẹ nhàng sao hưởng liễu cửa phòng. Vào đi, tiếng gõ cửa vừa hạ xuống dưới. Bên trong gian phòng chính là vang lên một giọng già nua. Ngay sau đó cửa phòng theo tiếng mà mở. Tiêu Sắt chậm rãi được rồi đi vào. Mà theo Tiêu Sắt tiến vào, trúc phòng cánh cửa tự động đóng lại. Tiến vào phòng. Tiêu Sắt liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đang an tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên đệm hương bố bên trên. Nhìn đến Tiêu Sắt đi vào. Đầu tiên là vui vẻ. Chợt lại dường như ở sinh hờn dỗi giống như. Nghiêng đầu đi. Ở Mỹ Đỗ Toa phía bên phải. Là 4 vị da rẻ khác nào khô héo vỏ cây một loại bà lão. Nghe được Tiêu Sắt tiếng bước chân. Các nàng rộng mở mở mắt ra. 4 đôi lăng hình đồng tử. Con người khác nào rắn độc giống như khóa chặt Tiêu Sắt. 4 cỗ âm hàn khí tức bốc lên, lẫn nhau hội tụ, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái màu đen kịt cự mãng. Mang theo một cổ vô hình âm hàn áp bức, đánh về phía Tiêu Sắt, cảm nhận được cự mãng mang theo cường hãn lực áp bách. Tiêu Sắt thân hình loáng một cái, ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên bốc lên, chợt đưa hắn cả người hết mức bao trùm. Ngọn lửa màu vàng óng mới vừa xuất hiện, gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, kinh khủng nhiệt độ liền ngay cả đấu tông cấp bậc Mỹ Đỗ Toa cũng không nhịn được chú khởi đuôi. Lông mày, mà cái kia 4 vị bà lão âm hàn khí tức biến thành đen kịt cự mãng. cũng còn không tới kịp tới gần Tiêu Sát, liền trong nháy mắt tiêu tan. Quả nhiên là dị hỏa. Hơn nữa này dị hỏa lại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chấm ngoặc kép, nhìn Tiêu Sát trên người lượn lờ ngọn lửa màu vàng óng. Ở giữa ngồi xếp bằng vị bà lão kia trong mắt không nhịn được xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nàng chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chính là Tiêu Sát. Vãn bối Tiêu Sát, gặp bốn vị xà nhân tộc tộc lão tiền bối. Tiêu Sát chắp tay, đúng mực nói. Thật là không có nghĩ đến. Các hạ mới bất quá 16 tuổi. Đặt ở nhân loại các ngươi, cũng bất quá là vừa quá thành niên lễ niên kỷ linh. Càng liền đạt đến đấu hoàng cấp độ. Coi là thật hậu sinh khả úy. Ở giữa tên kia bà lão khô héo nét mặt già nua toát ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chợt đối với Tiêu Sát giới thiệu. Lão phụ là xà nhân tộc đại trưởng lão. Vị này chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Còn có chúng ta tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa. Ngươi là không thể quen thuộc hơn nữa. Lão phụ liền không nữa quá nhiều giới thiệu. Ánh mắt theo đại trưởng lão giới thiệu, Tiêu Sát từng cái chắp tay hành lễ. Khi ánh mắt cuối cùng rơi vào Mỹ Đỗ Toa trên người lúc, Tiêu Sát trùng nàng nháy dưới mắt trái, đưa ra một chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Cái góc độ này, cái khác bốn vị xà nhân tộc tộc luôn không nhìn thấy. Có thể Mỹ Đỗ Toa nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai gò má một mảnh ửng đỏ. Cái này tiểu sắc nhóm lại đang muốn phương diện kia chuyện. Chuyển đề tài, đại trưởng lão khuôn mặt nụ cười từ từ thu lại. Nàng âm thanh khàn giọng nói. Tiêu Sát các hạ, ở chúng ta bắt đầu đối thoại trước, ta nghĩ biết ngươi đến xà nhân tộc ý đồ đến là cái gì. Cưới Toa Toa, nha, cũng chính là các ngươi tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Sát một mặt bình tĩnh nói. Nói xong không quên trùng Mỹ Đỗ Toa đưa ra một khuôn mặt tươi cười, trêu đến người sau vừa thẹn vừa giận. Toa, toa, chấm ngoặc kép, nghe vậy, bốn vị xà nhân tộc lão khóe miệng không nhịn được giật giật. Chợt các nàng khóe mắt dư quang không hẹn mà cùng quét về phía Mỹ Đỗ Toa. Phát hiện người sau chẳng những không có sinh khí, trái lại lộ ra một bộ tiểu nữ nhân giống như xấu hổ dáng dấp. Không khỏi hơi lớn ngoài dự kiến. Đây là các nàng vị kia đã từng cao lạnh cao ngạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Vậy ngươi vì sao lại đả thương ta xà nhân tộc bộ lạc thống lĩnh Sờ Ba Tư? Nói chuyện là nhị, trường lão, trong giọng nói của nàng mang theo một vẻ tức giận. Hắn tự dưng công kích ta, thậm chí muốn lấy tính mạng của ta. Ta đương nhiên phải hoàn thủ, không có giết hắn cũng đã là xem ở Toa Toa phần lên. Hơn nữa, chấm ngoặc kép. Tiêu Sát nhún vai một cái, hơi trầm ngâm, khuôn mặt đột nhiên ngậm ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn thẳng nhị trường lão, hắn không nên nhục mạ Điệp. Điệp là ta cứu được, đồng thời cũng là ta tương lai tiểu di tử. Bất luận ai dám thương tổn nàng, ta đều tất phải giết. Đối với vị này xà nhân tộc nhị trường lão, Tiêu Sát ngẫu nhiên từng nghe Điệp nhắc qua, thuộc về xà nhân tộc phái cấp tiến lãnh tụ. Vô cùng cừu thị nhân loại, đồng thời mặc thủ thành quy. Lúc trước chính là chỗ này hàng hạ lệnh làm cho nàng cùng tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa tự giết lẫn nhau. Làm càn, chấm ngoặc kép, nghe tiếng, nhị trường lão giận dữ. Bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể phun trào mà ra. Đột nhiên đánh về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn cho đối phương một bài học. Ngồi xếp bằng ở một bên chậm chạp chưa từng phát ra tiếng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một luồng độc thuộc về đấu tông khí thế cường hãn. Mạnh mẽ đem nhị trường lão đấu khí áp chế về trong cơ thể. Khổng lồ áp lực làm cho người sau không cách nào nhúc nhích mảy may. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.